làm tự lực. À rồi, thì nói với tin nhắn thì đây tôi giới thiệu các bạn là liệu hãng Ngọc Linh là tôi cũng đã chép cái đĩa CD cho các bạn rồi. Thì Ngọc Linh là một trong những cái công ty về chiếc én linh thế lực hàng đầu châu Âu. Thì một cái công ty nổi tiếng đó là cái công ty Festo của Đức ha. À rồi, thật ra thì đây là dạng số các bạn khí nén mà ta thường dùng trong công nghiệp. Thì các bạn sẽ chung như này. Đây là các operator, tức là các bạn bên điện có nút nhấn, có công tắc, công trình, có nút nhấn ngừng khẩn cấp, có cái switch một vị trí, hai vị trí, xin lỗi, hai vị trí, ba vị trí. Thì như bên điện sao thì khí nén có y chang vậy. Hai bên điện phải là bật cái công tắc và cho cái chất điện nóng lại thông và điện thông nhau. Thì bên khí nén có nghĩa là khi bạn bật công tắc là cái đường ống khí nó thông nhau thế này. Bên điện có sao thì bên cái nén y chang vậy. Và thậm chí về mặt cái công nghệ, các cái phần tử chấp hành bên điện thực hiện được như nào thì bên cái nén mà nói người ta cũng làm được một cái cơ cấu robot là y chang bên điện vậy, không thua thế gì hết. Rồi thì ở đây là quan trọng nhất, các bạn có muốn phần cái nén này các bạn nắm được các cái chức năng của van là cái điều quan trọng nhất. Thì ở đây các cái van nó được thể hiện qua các thông số đó bạn, có hai thông số. Ở đây van 22, van 32, van 42, van 52, 33, 43 và 53. Van nó có hai thông số vậy. Vậy thì van 22 là van gì? Thì trên bảng đây là có van 2A các bạn. Van 22 này là van hai cửa, hai trạng thái. Cửa người ta đọc trước. Tiếng Anh nó gọi là port. Trạng thái có thể dịch là vị trí. Thì đây là hai trạng thái hoặc là hai vị trí thì khi thật sự nhìn vô các bạn phải xác định nó là mấy trạng thái trước hoặc mấy vị trí trước, còn số cửa các bạn xác định sau. Vậy thì tại sao cái van này gọi là van hai trạng thái? Thì các bạn thấy nó có một bít ngang chia hình chữ nhật này làm hai phần, thấy không? Làm hai vuông, thấy không? Rồi vậy nếu cái van nào có một bít ngang là van hai trạng thái, đừng có quan tâm mũi tên, một bít ngang trơn thôi. Cái van này có mấy trạng thái? Có một bít ngang đúng không? Hai trạng thái, van này có mấy bất ngang? Một bất ngang, vậy là đúng van. Hai trạng thái, van này mấy bất ngang? Vậy là hai trạng thái luôn. Van này mấy bất ngang? Hai bất ngang, hoặc bạn thấy nó chia làm ba ô rõ ràng không? Vậy van dưới này là ba trạng thái. Rồi, van này mấy bất ngang? Hai bất ngang, vậy nó ba trạng thái luôn. Van dưới này mấy bất ngang? Hai bất ngang, vậy là ba trạng thái. Và thật ra xác định số trạng thái của van này cực kỳ dễ. Nó chỉ có hai trạng thái và ba trạng thái hết, không có van nào một trạng thái, cũng không có van nào lớn hơn ba trạng thái, được chưa bạn? Vậy chỉ nhìn ra nó là hai hay ba thì cũng được thôi á, được chưa? Vậy thì luôn luôn nhớ tôi, van chỉ có hai trạng thái hoặc ba trạng thái hết, không có van lớn hơn ba trạng thái, cũng không có van nhỏ hơn hai trạng thái. Vậy thì vẽ cho những cái van này với van này mà ổng nhận ra được sự khác biệt nó thôi, em biết sao rồi, đúng không? Rồi bây giờ xác định trạng thái nó là cái bài toán các bạn xác định trước, nhưng cái thông số các bạn đọc là số trạng thái là chỉ thị đến số sau mà bạn thấy là một dãy đây nè, 22, 32, 42, 52, có nghĩa là bốn cái van này là hai trạng thái, chính là bốn van trên. 33, 43, 53 là van ba trạng thái và ba van dưới nè. Thì thật sự ra khi đọc cái số trạng thái các bạn đọc là thông số sao, nhưng cần xác định là bạn xác định trạng thái và xác định trước. Rồi làm sao biết có mấy cửa? Thì các bạn nhìn trên đây cái van này rồi, coi van này là van 22. Thì sao nếu bạn xác định được trạng thái rồi, các bạn chỉ cần nhìn một bên ô thôi, một bên ô này là có một cái mũi tên là báo hai cửa nó thông với nhau. Cái bên ô này các bạn nhìn cũng vậy, thì có nghĩa là ở đây nó gạt ngang vậy, có nghĩa là cái cửa này bị chặn, có nghĩa là hai cửa này không thông nhau, hai cửa bị bít hết, được chưa? Rồi vậy nhìn thử cái van này cho tôi nói, cái van này là mấy cửa? Nhìn một ô lên có một mũi tên là có hai cửa thông nhau và có một cái cửa bị chặn đúng không? Vậy van này là mấy cửa? Ba cửa, thì đọc nó là ba cửa này nhận thấy. Rồi xác định tôi van này là mấy cửa? Bốn. Nhìn một bên bắt ngang có phải là có hai mũi tên không? Một mũi tên là hai cửa thông nhau, hai mũi tên sẽ là bốn cửa. Vậy van này là van 4 này. Vậy van này là mấy hai? 5 hai. Trên một bên là rõ ràng có hai mũi tên và cái cửa bích là 5 cửa. Vậy van này là đọc là van gì? 3 cửa. 33. Van này đọc là gì? 43. Van này đọc là gì? 53. rồi sau này đi ra ngoài cửa hàng ta bán bánh qua thôi, người ta hỏi muốn mua bánh gì là phải nói rõ, muốn mua bánh 32 hay mua bánh 42, mua bánh 52 hay là 33 43 53, các bạn vô không? Rồi vậy thì cái ký hiệu này nó còn đơn giản hơn ký hiệu nha con, đúng không? Nhìn cái biết liền đúng không? Rồi đây là một cái hệ sơ đồ, cái hệ thống ký nén à. Rồi đây là các hình dạng, các cái kích cỡ các van. Thì cái van bên ký nén cũng giống như cái van nước hoặc ống nước, các bạn có ống 16, 21, 27, 34 thì bên ký nén cũng có ống là 6 ly, 8 ly, 10 ly, 12 ly à. Thì cái van mình chọn phải đúng với cái đường ống, cái thước đường ống à. Hồi đó giờ có thấy cái van nào chưa? Trong mấy cái van 22, 32, 42, 52, 33, 43, 53 có thấy cái van nào chưa? Van xe đạp hả? À, thật sự ra cái từ 22, 32, 42, 52, 33, 43, 53 là cái từ hàng lâm. Nó còn cái hình dạng cái van bình thường này nè, đây là van 22, thấy bao giờ chưa? Thấy rồi. Tại đọc cái tên hàng lâm quá, bạn không biết nó là cái gì, đúng không? Tại sao van này gọi là van 22? Hai cửa hai trại. À, nhìn biết là hai cửa là cửa gì? Cửa nước vô, cửa nước ra, đúng không? Tại sao gọi là hai trạng thái? Đóng mở, có nước chảy là van mở, không có nước chảy là van đóng hết. Tôi quan tâm là nước chảy qua nhiều á, có mở là nước chảy đúng không? Có những cái van mở có nước chảy không? Mấy van nước có nhiều bánh qua nhiều qua nhiều đúng không? Đang khóa mà chảy nước mình làm gì? Đúng không? Thì sai xài sao thời gian nó bị rò, ao mòn gì nó rò rỉ là chuyện bình thường. Rồi vậy thì nhìn chúng tôi cái van này là van hai là các bạn xài hàng ngày, đúng không? Bây giờ chúng mình ta xài van chỗ này nhiều không? Nhiều không? Nhiều gì? Lý do là nó tiện, thao tác cái mở được liền. Rồi nhìn cái van này thử giúp tôi, theo các bạn đường nước vô là gắn bên nào, đường nước ra gắn bên nào? Và bên phải bên trái nói thì thống nhất gì cho vậy? Bên phải. Bên phải nước vô, bên trái nước ra, đúng không? Rồi, và đến giờ ở trong lớp mình có bạn nào từng thay một cái van nước chưa? Hỏi thiệt. Chưa. Đó. Chưa bao giờ sửa nước, nhất là bạn trai chưa bao giờ qua nhà bạn gái sửa bằng nước chừng mà. Chưa có đó mà sửa ơi. Hả? Có đó mà sửa. À rồi. Để cái này, chuyện này rất là quan trọng. Vậy có bao giờ em mua cái bằng nước chưa? Mua về cho thợ thay. Rồi các bạn đi mua bằng nước, có thấy các bạn có cái mũi tên giống cái bằng sửa trên mạng này không? Đó. Không. Để biết gắn đường nước vô bên nào, đường nước ra bên nào. Vậy các bạn mua cái van mà các bạn không biết cái mũi tên thì tôi hỏi là các bạn gắn nước vô bên nào, nước ra bên nào, nói tôi nghe coi. Gắn lại. Hả? Vặn cho nó thuận nhất là được thầy, vặn qua vặn như thế nào gọi là hợp tay, thuận tay. Vặn theo chiều kim đồng hồ người. Người chỉ cái đồng hồ. Hả? Mở van là vặn về phía chiều cái đồng hồ. Mở là cùng nó gộp chiều cái đồng hồ. Cùng chiều cái đồng hồ. Ở đâu mà câu lợi, tôi hỏi các bạn là có bạn trả lời ngược, các bạn trả lời cùng lên. À thật sự ra là các bạn lâu lắm mới hai một cái van. Nhưng mà ví dụ trong trường này đi nè, nếu một cái van nào người ta gắn khác thường, những cái van các bạn xài quen rồi, tự nhiên bạn thấy khi thao tác mình mở là thấy sao gồm ngược liền đúng không? Nhưng thật sự ra các van ở Việt Nam bán thị trường á là dành cho người thuận tay phải. Bạn nào mà thuận tay trái á, các bạn kêu bạn có mở cái van, các bạn thấy cái thao tác nó kỳ kỳ liền ngược với mình à? Có lý không? Cũng như ở Việt Nam á, các bạn đi mua kéo các bạn đâu quan tâm là kéo này như thế nào không? Nhưng mà cái kéo người thuận tay phải khác kéo người thuận tay trái không? Có. Đúng không? Ở đây bạn nào thuận tay trái mà cầm cái kéo bình thường bán ở thị trường Việt Nam mà cầm vô thao tác là thấy khác khác liền. Rồi thật sự ra nó có quy ước, nhưng mà các bạn cứ lắp mà thấy mình mà thao tác không thấy hơi ngược ngược là biết ngược, sửa lại cái một đúng không, quay đầu lại thôi ha. À, vậy thì tôi hỏi tiếp, nếu mà mua cái van nó có mũi tên gì, nếu mà tôi gắn nước vô bên trái nước ra bên phải, tôi hỏi tôi mở van nước có chảy không? Có chảy không? Có. À có, vậy cái mũi tên này làm gì? Đó. Cũng vặn cho nó thuận tay. Vậy thì cái này cái van nước các bạn chưa thao tác thì hỏi tiếp cái siêu vi điện này làm rồi nè. khi gắn cái CV điện này trong nhà thì cái điện mà vô cái điện ra các bạn gắn đâu cho cái CV, điện vô CV để cũng cho nó dưới trên ra cũng dưới đúng không, có thể nào tôi gắn điện vô dưới và tôi lấy điện ra cho tôi hỏi là nếu có tình trạng ngắn mặt trong phòng CV có nhảy không, giống như tôi hỏi con này mà nước lên tôi gắn đường nóng nước ngược với cái chiều mũi tên của ba, tôi hỏi tôi bỏ ba nước có chảy không, thì tôi lắp cái CV vậy, nếu mà tôi cho điện vô dưới điện ra tôi lấy cho tôi hỏi là vậy tôi bật CV có điện hay không, đa số các bạn sẽ trả lời là có điện đúng không, nhưng mà tôi hỏi tiếp câu là nếu gì tình trạng xảy ra là quá tải CV có chảy không, thì chắc các bạn không nhóm đồng nào trả lời phải chưa thử đúng không, vậy cái ở do đâu mà các bạn nói là điện vô CV ở trên điện ra dưới quy định nào. Hỏi thiệt, cái này là tôi hỏi thiệt. Hay là trước nay là thấy là ba gắn CV đấu điện vậy thì giờ mình cũng gắn theo giống vậy, phải không? Thật là em chưa gắn. Nhưng thật sự ra nó có quy ước trong ngành điện. Và nếu những cái hãng nào đàng hoàng á, nó để luôn in out trên CV, in luôn các bạn, in out đàng hoàng. Rồi, vậy nếu mà tôi không thích theo tiêu chuẩn, tôi thích làm ngược lại, tôi gắn tiền vô dưới, tôi gắn tiền ra chưa? Có vấn đề gì không? Có. Theo bạn, có vấn đề gì? Phần bảo vệ. Hả? Bấm chức năng bảo vệ. Vẫn bảo vệ như thường. Tại chức năng CV này nó chỉ mặc là dùng năng lượng kim. Nóng nó hở ra bung thôi. Các bạn vô không? Vẫn nhảy luôn thường. Không tin tối nay về lấy CV nhà thử rồi. Dễ mà. Cứ bạn đảo đầu dây xong lấy dưới để đảm bảo an toàn cho người sửa chữa. Để đảm bảo an toàn cho người sửa chữa điện. Để đảm bảo an toàn cho người sửa điện là người nào, các bạn gắn lên bạn sửa cho ai sửa? Ví dụ như có người khác mua sửa và chính xác của đó. Cái nhà này các bạn đang ở trọ, các bạn thử lắp TV xong á, bạn cả phòng trọ này cái người sao luôn lãnh đủ chứ bạn không làm. Tại chính là các bạn người đóng dây cho TV này bạn biết rồi bạn không lãnh đủ, thì cái người sao các bạn lãnh đủ những gì? Người ta cúp cái CV xong, người ta đinh linh là xài cái từ Qubit nào cũng được. Người ta thọt vô phía dưới, người ta mở dây đúng không? Đúng rồi. Người ta thọt vô giật, phải không? Cái đó mới là cái đáng nói. Đầu quả là cái người bảo trì phía sau á. Cũng giống như khoan nước này, nếu ta có cái hiệu này rồi, các bạn thích nước vô bên trái, thích nước vô phải, thì cái người sau này ta vô, ta sửa điện nước trong phòng này, người ta khóa các bạn lại là ta đinh linh tháo bên nào nước không tuôn. Tháo bên trái gì? Mà nó tháo cái là dính chưởng của bạn để lại. Được chưa? Rồi ở đây, do đó cái ý nghĩa của mũi tên này là cái quy ước. Nhưng thật sự nước hay là khí nén có thể không di chuyển theo mũi tên này đâu. Do đó để nói lại các bạn là trên cái ký hiệu này các bạn thấy mũi tên không? Trên ký hiệu này các bạn thấy mũi tên không? Có à, vậy thì cái mũi tên này là báo các bạn biết nhiều ý nghĩa nhiều nhất là hai cửa thông nhau thôi, chứ không phải ký nén nhất thiết phải đi theo chiều mũi tên. Nhưng đương nhiên các bạn vẽ sơ đồ mặt xong mũi tên dày, cái đường ký nén theo mũi tên dày mà thực tế nó giống vậy thì sao? Quá tốt cho người bảo trì thì sao gì? Người ta coi sơ đồ các bạn vẽ xong, coi cái sơ đồ lắp ráp, người ta tháo ống nước mà không bị tháo ký nén không bị bung. Các bạn hình dung chưa? Rồi nhưng thật sự ra trong thực tế các bạn đi mua cái bao nước Việt Nam, tôi bảo đảm rằng gần như 99.9% cái van không có mũi tên này cả luôn, nhất là những cái van thao, thậm chí van nhựa cũng không có mũi tên này luôn. Lý do nếu mà cái công ty nào làm cái van không mũi tên này chi phí sản xuất cao hơn bình thường. À cái khuôn này là cái van này dạng đồng thao là phải đúc các bạn, mà muốn đúc được này có cái khuôn làm ra một trên này cái mũi tên trên cái van này là âm đúng không, thì cái trên khuôn cái mũi tên nó phải sao, phải nổi. Và với cái mũi tên vậy thì ta gia công CNC khó, thường ta sẽ cắt dây, chi phí làm khuôn rất cao, trong cái đó làm dơn là rẻ tiền hơn, cái khuôn rẻ tiền hơn. À rồi đây là cái dạng van 22, ngoài ra cũng có cái van 22 nữa là cái van một dạng xoay nhiều vòng, có bao giờ gặp chưa? Rồi và với những đường ống nước lớn các bạn, thường ta không xài cái van gạt như các bạn thấy đâu, tại đường ống nước lớn á, cái cầu bên trong á gạt các bạn phải cần cái lực rất lớn các bạn xoay nổi, thì ta xoay nhiều vòng cái van này. À rồi đây là cái dạng van 32, thì các bạn nhìn cái van 32 này giùm tôi. Ở đây trên cái van này là người ta kết nối cho bạn một cái xi lanh cái xi lanh này rất đặc biệt. Bên trong cái xi lanh nó có cái lò xo. Cái lò xo này bình thường nó sẽ bung ra. Cái xi lanh này có một nhỏ các bạn đưa khí vô thôi. Bình thường ở đây trạng thái này là cái van này các bạn không đánh nhúc nhích nha. Thì cái lò xo của van nó bung ra, nó bích cái cửa đường khí nén vô. Các bạn cái cửa này thông với cái xi lanh nào. Tại vậy toàn bộ không khí trong xi lanh nó sẽ làm sao các bạn? Thoát ra ngoài được. Và cái piston này lưu về, cái lò xo đẩy piston lưu về được. Các bạn vô. Vậy thì cái van này đặc biệt, nếu có lò xo thì các bạn thấy cái van này nó chỉ có một nhỏ cấp khí thôi. À, vậy muốn cho piston lưu về được, cái ngõ này phải thông với bên ngoài cho khí xả ra. Còn muốn cái piston này đẩy ra thì phải làm cái gì? Phải cấp khí nén vô cho nó. Vậy thì bạn coi đây là trường hợp các bạn nhấn nút nhấn. Khí nén từ dưới này đưa lên cửa này, nó thông như đây, đẩy piston ra. À, vậy muốn một cái van làm việc với xi lanh được, bạn lưu ý như này. Vậy thì cái van đó phải có mấy cửa? Thứ nhất, cái xi lanh có bao nhiêu cửa thì cái van của bạn phải có số cửa bằng để cấu vô xi lanh. Vậy xi lanh này mấy cửa? À, xin lỗi, xi lanh này có mấy cửa đưa khí vô? Có một cửa. Vậy cái van mình phải có một cửa kết nối xi lanh. Các bạn vô một cửa, các bạn nhận khí nén cung cấp vô là hai cửa rồi đúng không? Rồi ngoài ra để cái xi lanh của piston lưu về được thì toàn bộ không khí bên trong cái xi lanh nó phải thoát ra được ngoài. Vậy các bạn phải có thêm một cửa xả khí nén. Vậy thì với cái xi lanh này các bạn phải xài cái van ít nhất là cái van ba cửa. Cái van hai cửa gắn vô đây là không xài được với nó nha. Rồi tại sao không xài được, có hình dung đâu? Van hai cửa là van nào? Khi các bạn mở cho khí nén vô thì piston đẩy ra được không? Được. Nhưng các bạn khóa van lại thì chuyện gì xảy ra? Hai cửa thì bít đúng không? Vậy toàn bộ không khí trong xi lanh nó sẽ sao? Không thoát ra ngoài, piston không lưu vào được. Được chưa? Rồi. À, vậy thì cái xi lanh này là nó phải kết nối được cái van ít nhất là ba cửa. Vậy tôi hỏi tiếp, nó kết nối được van bốn cửa, năm cửa hay không? Thì đó là cái chuyện các bạn về nhà các bạn vẽ thử giùm tôi. Được chưa? Rồi đây là cái sơ đồ ký hiệu của cái xi lanh này, các bạn thấy đây. Ha. Vậy thì với cái xi lanh này các bạn sẽ nhìn đây, nó có trạng thái lò xo, cái nút nhấn. Vậy khi mình chưa nhấn nút thì nó rơi vào trạng thái lò xo. Rơi trạng thái lò xo chỉ gì? Các bạn khi ném đưa vô cửa một bị bít. Cửa hai là cái cửa kết nối xi lanh, nó thông với cửa ba. Vậy toàn bộ không khí trong cái khoang của xi lanh này thoát được ra ngoài. Được chưa? Vậy khi các bạn nhấn nút là rơi vào trạng thái của mình nhấn nút đây, là chuyện gì xảy ra? Cửa ba nó sẽ sao các bạn? Bị bít. Bây giờ cửa nào thông nhau? Một, hai thông nhau, có nghĩa là khí nén các bạn đưa vô cửa một, nó sẽ đưa vô cửa hai và đưa vô đây, cái tông đẩy ra. Được chưa? Vậy sau này giống như cha con, khí nén chúng ta cho các bạn làm việc trên cái sơ đồ ký hiệu thôi. À, các bạn vẽ sơ đồ ký hiệu thôi. Lưu ý tôi vậy nha. Rồi tiếp theo đây là cái van năm cửa hai trạng thái. Rồi van năm cửa thì nó kết nối với xi lanh khác, là cái xi lanh có hai ngõ cấp khí vô. À, vậy thì cái xi lanh này muốn làm việc là như này, các bạn muốn biết sau đưa về, các bạn phải cấp khí vào khoang bên phải. Cái khoang bên trái các bạn phải làm sao? Xả ra bên ngoài. Các bạn muốn biết sau đẩy ra thì các bạn cấp khí vô bên trái, bên phải là mình phải xả ra ngoài. Rồi các bạn coi cái sơ đồ này, tôi đang trạng thái này là trạng thái của lò xo này, tức là bạn chưa nhấn nút thì ban này ban năm cửa, cửa một cửa đưa khí vô, cửa ba cửa năm là cửa xả. Vậy cửa một đưa khí vô cửa nào? Thông cửa hai. Cửa hai các bạn nối với cái khoang bên phải của xi lanh đúng không? Sẽ làm gì? Đẩy piston về được nếu cái không khí bên đây thoát được cơ mà. Không khí bên đây nó đâu nối đi đâu. Cái khoang bên trái nối với cửa số 4, cửa 4 mình thông với cửa 5, vậy nó thoát được ra ngoài không? Được. Vậy thì với trạng thái mà các bạn không nhấn nút nhấn thì piston này nó sẽ lùi về. Vậy khi mình nhấn nút nhấn chuyện gì xảy ra? Các bạn coi trạng thái bên đây. Bây giờ cửa 1 nó thông với cửa nào? Lên đây là cửa nào? Cửa 4, tức là đưa khí nén vô khoang bên trái, đúng không? Vậy khoang bên phải là đối với cửa số 2, bây giờ cửa số 2 thông với cửa nào? Cửa 3, nó thỏa được ra ngoài không? Được. Rồi, sau này các bạn chỉ gặp các cái xi lanh, chỉ có hai trường hợp xi lanh thôi. Xi lanh nó có một ngõ cấp khí là nó có cái lò xo bên trong. Khi lanh có hai ngõ cấp khí là dạng xi lanh này. Vậy theo các bạn với cái siêu âm này, phải cái van nào sử dụng được cho nó? Van từ mấy cửa cho lên xài được cho nó? Ba cửa xài được không? Tại sao không? Ba cửa thì hai cửa với kết nối siêu âm rồi đúng không? Một cửa cấp khí nữa vậy có thiếu cửa gì? Là cửa xả. Vậy theo cái siêu âm này phải mấy cửa cho lên? À, bốn cửa cho lên. Rồi yêu cầu tiếp cho các bạn về nhà cũng lấy cái hình này ra, lấy cái xi lanh bốn cửa, là xin lỗi van bốn cửa, vẽ sơ đồ kết nối thử rồi. À, rồi vậy nãy giờ nói về van hai cửa, ba cửa, bốn cửa, năm cửa đúng không? Vậy các bạn cái van hai cửa đó kết nối được với cái xi lanh nào trong ngay cái xi lanh nãy giờ tôi nêu? Cái xi lanh có là to và không có là to, cái van hai cửa có xài được cái xi lanh nào không? Có lò xo là lắp giúp mấy cửa? Ba cửa, cái này lắp giúp mấy cửa? Bốn cửa và hai cửa nó xài làm gì? Có ba hai hai và hai cửa làm gì? Cho cái máy bơm khí. À, bữa nào bánh xe bị sạc ra ngoài cổng đang bơm khí nén, bơm bánh xe biết liền. Thường ta bơm cái bình khí nén mà đủ áp rồi thì thường cái máy bơm nó tắt luôn mà. Và thường mấy ông thợ mà kỹ thì ta sẽ khóa luôn để tránh tình trạng khí nó rồi. Vậy thì thường cái van hai cửa dưới là các bạn cấm mở van hai cửa rồi để cấp khí nén cho cả hệ thống làm việc. À rồi, vậy mình biết van hai cửa, ba cửa, bốn cửa, năm cửa theo bạn van nào mất tiền? Năm cửa. Năm cửa mất tiền lý do? Càng nhiều cửa mất tiền. Theo các bạn là năm cửa thì chắc không có nhiều cửa nó mất tiền. Vậy xe hai cửa, xe năm cửa, xe nào mất tiền? Hả? Không nói được, vậy đừng hỏi xe hai cửa đâu. Bạn đa số đây các bạn đều hình dung được thường cái xe hai cửa sẽ mất đúng không? Mà tại sao xe hai cửa mất? Theo các bạn đẹp của xe năm cửa đẹp lắm. Và tôi sẽ nói bạn một câu là cái van năm cửa là cái van rẻ tiền nhất trong các loại van, có thể mắc hơn van hai cửa thôi. Đối với van năm cửa rẻ, van ba cửa rẻ, van bốn cửa luôn. À còn lý do thì các bạn phải chịu hỏi về các bạn rẻ, các bạn sẽ thấy rằng với cái xi lanh nào các bạn xài van năm cửa kết nối cũng được hết, có nghĩa rằng người ta sẽ xài nhiều đúng không? Mà người ta xài nhiều thì cái thằng sản xuất nó sẽ sản xuất nhiều, mà sản xuất nhiều thì giá thành hạ vậy thôi. Xe hai cửa mắc là tại vì cái số lượng sản xuất ra nó hạn chế ít đúng không? Không, mà sản xuất ít là nó sẽ mắc tiền thôi. Bây giờ nó sản xuất một lần triệu chiếc để bạn hình dung cái giá thành tự nhiên rẻ đi. Mà cái người mà thích xe hai cửa là cỡ như các bạn, chứ già như tôi chắc chắn không thích xe hai cửa rồi đúng không? Có gia đình nhiều người rồi, mỗi lần lên xe hai cửa người ngồi phía sau phải sao? À, gấp đi lại các bạn đi mấy cái xe bảy chỗ bạn biết rồi, cái băng sau cùng muốn vô phải sao? Cái băng giữa mới gặp lại thì xe hai cửa đi ra vậy đó, hình dung không? Rồi xe hai cửa là tại sao giới trẻ thích? Một mình với nàng thôi thì quá sướng rồi còn gì nữa, đâu chở ai thêm đâu đúng không? Rồi thực ra cái này mở rộng thêm để các bạn hình dung, chứ đừng có nhìn vô đây nói à lý do là nó nhiều cửa là nó mắc không đúng. À thành ra tôi muốn các bạn về nhà vẽ ra, lấy cái băng ba cửa, bốn cửa, năm cửa kết nối xi lanh có lò xo, lấy van bốn cửa, năm cửa kết nối xi lanh ở đây bỏ không khí, thì các bạn thấy rằng cái xi lanh năm cửa với cái xin lỗi van năm cửa với xi lanh nào thì cũng làm việc được hết. À, rồi ở đây là cũng cái dạng của cái van ba hai, bạn thấy nó giống như cái nút nhấn công tắc hành trình của mình đè xuống thì cái cửa nó sẽ không. Ví dụ trạng thái này là các bạn đè nút nhấn xuống, cửa hai cửa ba thông nhau. Trường hợp này là bạn không đè thì cái lò xo buông lên ha. À, đè xuống nè, xin lỗi đè xuống thì cửa ba rút lại, cửa một hai thông nhau. Và khi bạn không đè thì nó bung cái lò xo, cái phần chấm chấm này đó bạn, cái phần chấm chấm này là cái lò xo nó bung lên rút cửa một, cửa hai, cửa ba thông nhau. À, rồi đây là cái dạng van mà nó tác động bằng khí nén, các bạn quan sát cho tôi. Các bạn cái van này vẫn là van năm cửa từ cửa một hai ba bốn. À, nhưng ký hiệu này là hôm nãy không phải nút nhấn mà nó tác động một chiếc nén. Nó có hai ngõ đưa chiếc nén vô, cửa 14 hoặc cửa 12. Ở đây nó đang vẽ giờ chiếc nén các bạn đưa vô 12 nè, đè đẩy cái lỗi nó chạy 14. Thì khi đẩy lỗi chạy 14 thì cửa nào không có nhau, các bạn nhìn trên đây, các bạn đoán được không? 1, 2 không nhau, 4, 5 không nhau và cửa 3, 11. Vậy nếu ngược lại tôi đưa cái nén cho ngõ 14, tôi không đưa 12 thì chuyện gì xảy ra? Cái nào không nhau? 1, 4 không nhau, 2, 3 không nhau và 5 bức. Vậy thì bạn sẽ nhìn trên đây, nhìn cái ký hiệu của nó. Nếu mà đây tác động bên cái nén đưa cho ngõ 12 thì vô trạng thái này. Trạng thái này là cửa 3 bị bức nè. 1, 2 không nhau, 4, 5 không nhau. Ký nén đưa vô ngõ 14 thì cửa nào bị bức? 5 bị bức, 1, 4 không nhau và 2, 3 không nhau. Rồi giả sử tôi đưa ký nén vô cùng nút 12, 14 thì chuyện gì sẽ ra? Tùy động trên hả? Hả? Theo bạn để mà thấy cái tín hiệu ký nén điều khiển nó khác bên điện, có nghĩa là tôi có hai ngõ ký nén đưa vô ngõ 12, 14 thì theo bạn là có mấy trạng thái? Nếu bên điện của mình á, 4 trạng thái. 4 trạng thái. Nhưng cái ba này là vẽ trên đây là ba mấy trạng thái? Văn thì vẽ trên đây nè, 2 trạng thái. Chỉ 2 trạng thái thôi các bạn lưu ý nha. Nha. Vậy thì nếu như nói với bạn khi nén đưa cùng lúc 12, 14 thì không có chuyện cái nào áp suất lớn hơn nó chạy vào bên kia. Mà tại vì khi nén khi bạn xài là thường từ một người, do đó áp suất phải bằng nghèo. Được chưa? Rồi tôi sẽ lý giải các bạn. Nếu các bạn đưa cái nén vô ngõ 12 trước, sau đó các bạn tiếp đưa cái nén ngõ 14 thì các bạn áp suất hai bên bằng nhau. Vậy cái lỗi nó nằm bên nào rồi thì nó sẽ sao? Giữ nguyên. Nằm đứng yên đó luôn. Vậy thì có nghĩa là nếu ở đây các bạn đưa cái nén 12 trước thì nó rơi trạng thái bên 12. Cho dù sau đó các bạn cấp ký ngõ 14 thì nó vẫn nằm bên trạng thái bên 12 rồi. Bạn lưu ý nha. Nhưng sau đó các bạn không đưa ký ngõ 12 nữa thì nó sẽ nhảy ngõ. Thì lưu ý. Do đó phải là có hai ngõ cấp ký thì các bạn thấy cái ba này cũng là có hai trạng thái thôi, chứ không phải là 3 là 4. 4 thì đương nhiên không có rồi. Tại sao? Tại sao? Tại ngay từ đầu tôi đã ban chỉ có cái tiên đề đặt ra cho ban cái nén, tôi nói với bạn là gì? Chỉ có 2 hoặc có 3 trạng thái. 2 và 3 thôi. Nhớ không? Hồi học có học cái tiên đề là mình không sao? Không cãi. Không có 2 điểm với 1 đường thẳng thôi. Đúng không? Rồi vậy thì ra sau này cứ vậy thì lý luận chỉ có 2, 3 thôi, chứ đừng có 4 như đây. Được chưa? Rồi. Cái dạng phương liên quan là như thế này. Bây giờ các bạn quan sát cho tôi. Có những cái van ba trạng thái thì nó sẽ có trạng thái cân bằng. Để bạn nhìn ở đây, đây trạng thái cân bằng của các cái van ba trạng thái. Thì với trạng thái như thế này các bạn thấy các cửa này nó sẽ sao? Không có nào thông với nhau hết, tức hết. Như dưới đây, dưới đây có thấy khác không? Giữa 4, 5 các bạn thấy chỗ này nó có khe hở không? Đây bích nè, thấy không? Có nghĩa là dưới đây cửa 1 bích nè, nhưng mà 4, 5 thì sao? Không nhau, 2, 3 không nhau ha. Vậy thì đây nó mô tả cho bạn là các cái van ba trạng thái và trạng thái giữa nó sẽ cắt nhau. Ở cái van ba trạng thái này thì trạng thái giữa các cửa này như sao? Bích hết ha. Thường cái van 5 cửa như này thì bạn không dùng cửa 4 cái này các bạn nói đi đâu? Nói lên xi lanh. Cái van bên phải và bên trái của xi lanh. Như vậy nếu trong trường hợp này nếu mà trạng thái giữa thì piston nó sẽ nằm chỗ nào? Nó có di chuyển không? Nó đứng yên tại vì sao? Hai cửa vô, cái piston nó bị bít hết thì không khí đó nó cũng không thoát đi ra ngoài mà nó cũng sao? Đúng không? Mà nó cũng không có thêm vô nữa. Rồi, trường hợp ở dưới thì sao? Một bít 4, 5 không nhau, 2, 3 không nhau. Có nghĩa là hai khoang hai bên của xi lanh nó sẽ sao? Nó xả hết ra ngoài thì áp suất bên trong nó cũng bằng nhau và piston nó cũng đứng yên đó luôn. Còn trường hợp ở dưới này thì sao? 3, 5 bít 1 không lên 4, 2 thì chuyện gì sẽ ra? Có nghĩa là khi nén nó đưa vô hai bên thì áp suất nó cũng sao? Bằng nhau, piston nó cũng không di chuyển luôn. Vâng, được. Thì đây là các van ba trạng thái mà trạng thái giữa nó khác nhau, còn hai bên các bạn thấy nó giống nhau hoàn toàn ha. Rồi đối với cái nén nó thường nó sẽ có cái là cái công tắc áp suất các bạn. Thì cái này các bạn sẽ để ý là nếu mà ở các cái chỗ bơm giá xe đó, cái bình cái nén ta thường có cái này để áp suất mà đủ á thì cái máy bơm nó sao không tự tắt Vậy thì nguyên tắc thì bạn nhìn đây nè, cái phần chấm chấm đó là cái lò xo. À, vậy thì khi miếng nén mà chưa có áp suất đủ á, thì cái lò xo này bung lên, đây cơ cấu là 7 làm tiết điểm cho này nhập xuống dưới, làm chung không? Vậy cái nén càng ngày áp suất càng tăng thì làm chuyện gì? Nó nén cái lò xo này lại là đẩy cái cần đi xuống, thì cơ cấu là 7 này đẩy tới lúc nữa thì nó sẽ sao? Bật lên. Nó bật này lên trên, ngắt vừa, được chưa? Và thật sự ra với cái ban áp suất này có loại là các bạn cố định luôn, cứ đúng bao nhiêu đó áp suất phe thì nó sẽ tác động. Hoặc có những cái ban áp suất các bạn có thể chỉnh được, thì thường chỉnh được là ta chỉnh cái gì? Là ta chỉnh cái lò xo này các bạn. Các bạn xoay để nén trước lò xo, các bạn nén trước lò xo có nghĩa là làm gì? Tạo cái độ cứng sẵn cho nó gì? Có nghĩa là áp suất phải lớn hơn cái đó đúng không? Tác động. Ở đây có bạn nào đi chiếc xe giống như cái liên hai không? Tôi nói liên hai là tại vì cái cơ cấu, cái cuộc sao của nó có bật chức năng, các bạn chở một người đi hai người à, bật qua đó chỉ yếu là không làm cái lưng là cơ khí thôi, nó ném cái lò xo xuống trước. Nếu các bạn chở hai người thì các bạn bật qua chế độ là đi hai người thì nó ném cái lò xo trong cái cuộc á, thì các bạn thấy rằng đi nó sẽ sao? Dắt ổ gà nó không bị cụm, tại cái lò xo được ném cứng sẵn rồi. À, thì cái công tắc áp suất này nó cũng giống vậy à. Rồi thì đây là cái hình dạng cái công tắc áp suất thực tế bên ngoài à. Rồi ngoài ra có một số van đặc biệt, nó gọi là van O. Thì các bạn nhìn van O như thế này, có nghĩa là nó có ba cửa, cửa 2 với 2 cửa 1. Thì các bạn đưa khí một trong hai cửa dưới thì khí nén sẽ đưa lên trên. Thì lý do tại sao đưa lên trên được, bên trong nó có cái lõi màu đỏ đó các bạn. Khi bạn cấp khí vô thì đẩy cái lõi này bích bên đây lại, khí nén từ đây đưa lên đây. Nếu bạn đưa cửa này vô thì cái lỗi chạy hôm nay cái đáng đưa từ dưới đưa đây. Vậy khi mà cấp ký 2 ngõ 1 đó thì chuyện gì xảy ra? À, thằng này nó đẩy vô trước rồi thì thằng bên đây nó sao? Cân bằng thì làm sao đẩy lại được? Thì nó vẫn đứng bên đây thôi, thì có ký nó đưa từ đây. Được không? Nhưng mà chẳng tình cờ ngẫu nhiên có bao giờ hai thằng có thể cùng vô cùng lúc không? Có. Làm sao hết, nó thiết kế cái hở đây, cái con chạy của bạn nằm giữa thì khí nén vẫn len lỏi đưa được, nhưng đây là hình dạng mặt cắt như bạn, không phải nằm giữa, nghĩa là thổi cái hồi đỏ này văng lên trên sao nha. Được chưa? Rồi đây là cái dạng van O, có nghĩa là chỉ cần một trong hai bên cấp ký thì có ký cho họ nè. Thì đây là cái ký hiệu của nó, đây ký hiệu đây là của van O ha. Rồi đây là cái van N, thì ký hiệu nó như thế này. Các bạn quan sát, nếu các bạn cấp khí ở này nó đẩy cái lỗi chạy bên kia, nó bích cái chỗ của nó luôn, không khí lên không được. Nếu bạn cấp bên này đẩy lỗi chạy bên kia, bích của nó luôn, không cưa khí được. Để sau khi mà nó đẩy lỗi này và bạn cấp tiếp bên đây thì cái nén lên được đây là từ đằng bên đây. Vậy có nghĩa là các bạn phải cấp khí cả hai bên thì cái nén mới lên cho được ha. Thật ra nó lên cho được là do bích một thằng còn lại đưa khí lên. Nhưng mà vẫn có trường hợp chui lũi thì sao? Tình cờ hai thằng vô cùng lúc thì không sao hết. Cái lỗi này nằm lưng chừng giữa thì vẫn đủ cái hở cho bạn khi nén đưa lên trên. Nên cho đó nó gọi đây là cửa hai chỉ có ký khi hai bên cửa một này đều có ký hết. Rồi, ngoài ra các bạn có cái dạng là cái van tiết lưu. Đây hình dạng ký hiệu sử dụng van tiết lưu. Chủ yếu là các bạn chỉnh cái tốc độ dịch chuyển của cái xi lanh lên, muốn nhanh hay chậm rồi nha. Thì cái chuyện này các bạn thấy là biết được dễ lắm. Chiều nay đi ra chỗ rửa xe liền thấy rằng kỹ thuật viên mà rửa xe có thể điều chỉnh cái tốc độ lên hạ xuống của cái xi lanh đó, và cách ảnh xoay cái van cấp khí vô nhiều hết đẩy cái ào có thể nhanh quá ngã xe luôn cũng được, các bạn hiểu không? Rồi thì nguyên lý làm việc như nào thì các bạn quan sát đây. Nếu khí nén các bạn đưa chiều này vô thì nó chiều ở nó đi bình thường, tức là trong đây nó có hai cái nắp van màu đỏ các bạn. Nếu khí nén đi từ đây qua đây, hai nắp van này bật lên, khí nén đi qua bình thường. À, như vậy giống như là các bạn đưa từ bên này qua bên đây. Nhưng ngược lại, nếu các bạn khí nén đưa từ bên đây qua lại thì nó làm cơ cấu mất hai cái nắp van này lại, và lúc đó khí nén nó chỉ len được qua chỗ khe hở này thôi. Và cái khe hở chỗ này các bạn tinh chỉnh được bằng cách xoay vít này. Như vậy các bạn có thể chỉnh được cái chiều khí nén đi, một chiều đi bình thường, một chiều chỉnh được lượng khí nén qua, nó gọi là cái van tiết lưu. Và như vậy thì theo ký hiệu này, các bạn thấy cái chiều mũi tên như này nè, cái vòng tròn của mũi tên này, tức là cái chiều khí nén đi từ bên đây qua đây là các bạn có thể chỉnh lại được. Còn chiều đi qua đây là đi thoải mái. À. Rồi có rất nhiều cái hình dạng của băng tiếp lưu. Còn đây là ký hiệu các cái băng tiếp lưu trong thực tế. Rồi ngoài ra nó có băng thả nhanh. Thì cấu tạo băng thả nhanh nó như này bạn. Nếu ký nén từ cửa 1 đi cửa 2 là nó len lỏi đi theo cách bình thường. Nhưng đi từ cửa 2 qua cửa 1 là nó sẽ dẫn đến tình trạng như này. Tức là ký nén các bạn đẩy xuống làm cái lỗi màu đỏ qua bít cửa 1 luôn, toàn bộ nó sẽ thoát ra đường đây. Thay vì nó phải đi theo đường ống thoát ra cửa 1 ra ngoài thì nó thoát liền đây. Thành ra ký nén nó sẽ thoát ra ngoài nhanh hơn. Thành nó gọi là cái bàn thả nhanh. Rồi, vậy là đối với ký nén thì là các bạn cần một cái cơ cấu là cái bộ lọc và cái dầu bôi trơn. Thì cái này nói sơ lược bạn thôi, tại sao cái cần bộ lọc là chính là sẽ ký nén và cần lọc là lọc hơi nước. Ha, tại trong không khí chúng ta hơi nước rất nhiều. Mà khi mà nén là nén có sức cao thì hơi nước nó sẽ bị gì? Ngưng tụ là thành nước. Thành ra bạn thấy những ông chỗ bơm giá xe lâu lâu có cái van ở dưới đáy từ cái nén đó. Ông mở ra để ông xả bớt nước. À, hoặc là bạn thử bữa nào ra bơm xe xong mấy thử cái mọi cái nén bạn xịt vô tay bạn thấy nước bắn ra đây, có nghĩa là cái hệ thống đó là lọc hơi nước không có tốt. À, còn tại sao cần? Tại nếu mà hơi nước nhiều quá thì nếu xài với những cái van trong công nghiệp này các bạn luôn, hơi nước đi vô van nó dẫn đến tình trạng là gì? Nó ăn mòn mấy cái lỗi làm bị xét á, mấy cái lỗi là dịch chuyển bên trong của van nó sẽ bị ăn mòn. Và theo đúng là năm cửa thì không thông với nhau, mà nó bị ăn mòn rồi nó dẫn đến tình trạng là gì? Nó rò rỉ và các cửa nó tự thông với nhau luôn. Nè, rồi cái dầu bôi trơn thực ra đi theo mình nói cái nén nó để bôi trơn những cái lỗi dịch chuyển bên trong của van. À, rồi. Rồi thật ra sau này các bạn xài nhiều nhất là các bạn sử dụng cái van solenoid. Thì cấu tạo van solenoid thì là đơn giản các bạn. Nó giống như cái rào đen. Giống như cái rào đen làm sao? Cái phần màu cam này bạn là cái cuộn dây của van solenoid. Khi các bạn cấp điện vô cái cuộn dây thì nó tạo điện từ trường. Nó đẩy cái lỗi này dịch chuyển xuống, nó làm bít cửa 1 và làm cho cửa 2 và cửa 3 thông nhau. Thì các bạn thấy bên đây là ký hiệu van solenoid nè. Một bên đó là lò xo, là cái lò xo chấm chấm này nè các bạn. Một bên là bẻ cuộn dây, là cái cuộn dây màu cam này. Vậy với trạng thái của lò xo có nghĩa là cửa nào thông với cửa nào các bạn? Một, hai thông nhau và cửa nào bị bít? Cửa 3 bị bít. Trạng thái lò xo có nghĩa là bạn chưa cấp điện cho cuộn dây, có nghĩa là lò xo này bung lên bít cửa 3. Các bạn hiểu không? Cửa 1, cửa 2 thông với nhau là trạng thái này nè. Lò xo bung lên bít cửa 3. À, vậy khi các bạn cấp điện thì nó tạo ra cái điện từ trường đẩy cái lỗi đi xuống, có nghĩa lúc đó cửa 3 và cửa 2 thông nhau, cửa 1 thì bít lại. À, rồi tôi nói là cái van tôi nói giống rò len, vậy thì các bạn trên cuộn dây nó là giống là giống gì? Thứ nhất các bạn phải quan tâm nó cấp điện AC DC, cái van tôi nói. Thứ hai nó cấp điện AC DC rồi, cái điện áp nó cấp là bao nhiêu là quan trọng. Thứ hai là van tôi nói thì như vậy cuộn dây thì khi cấp điện nó phải có cái dòng chạy qua, thì cái dòng chạy qua nó sẽ là bao nhiêu? À, nếu với cái dòng nhỏ, với cái van solenoid nhỏ, cái dòng nó khoảng vài chục miliampere thì các bạn từ vi lý các bạn có thể cấp thẳng ra luôn nếu là DC gì đó. Còn nếu các bạn thấy cái dòng lớn hơn các bạn có thể qua rò len nữa nè. Hoặc một cái con mà cấp dòng lớn hơn nếu mà DC. Rồi và đối với van solenoid thì nó có số van nó chức năng tôi gọi là manual override, tức là ngoài các bạn cấp điện cuộn dây các bạn có thể test cái van bằng tay. Rồi, đây là những cái điện áp bình thường mà trong công nghiệp các cái van solenoid nó có điện áp nồng nhiệt của nó. Để bạn lưu ý là cái van đó là cấp điện áp AC, BC rất là quan trọng nha. Rồi, đây là hình dạng một số van solenoid thực tế. Rồi, để kết thúc van solenoid chỉ có vậy thôi, nó giống rồi đen hết. Còn cái máy cửa, máy trạng thái là giống như van bình thường. Rồi, bây giờ nhìn lại đây. Trên hình này tôi có 6 cái van. Rồi, giữa 6 van này có những điểm gì giống nhau, điểm khác nhau, các bạn cho tôi biết. Nếu tính từ phải qua trái, ba cái van đầu giống nhau không? Giống nhau chỗ nào? Nó có một cái cuộn solenoid thôi, đầu kia là bít đúng không? Ba cái van sau thì hai đầu có cuộn dây gì? Đúng không? Vậy ba van đầu là chỉ có một cuộn solenoid vậy theo bạn mới cầm tay. Hả? Tại sao hai? À, cuộn dây thì chỉ có điện hoặc không có điện đúng không? Thì qua đi theo nó cũng là đúng không? Là hai trạng thái thôi. Vậy cái ba của anh sao là có mấy cuộn dây, một hai cuộn hai đầu đúng không? Vậy các bạn mấy trạng thái? Hả? Mấy trạng thái? còn nghe có từ 4 phía dưới. Tại hai cuộn dây là đúng không, giống như là hai tín hiệu điều khiển đúng không? Rồi luôn luôn nhớ giùm tôi, cho dù nó có hai cuộn dây cũng có ba trạng thái thôi. Nếu mà cái cuộn dây bên đây có điện thì đẩy lỗi chạy bên kia đúng không? Cuộn dây bên kia có điện thì đẩy lỗi chạy bên đây đúng không? Hai cuộn dây có điện mất thì nó sao? Thì nằm ở trạng thái đẩy hai bên cùng đẩy thì nằm trạng thái giữa ban đầu, nó cân bằng. Rồi, ha. Vậy thì sau này các bạn nhìn cái ban thơ thôi là các bạn phải nói được cái ban này là mấy trạng thái. Được chưa? Thấy một đầu một bên nó có cuộn dây thôi, cái ban này trạng thái. Hai đầu hai bên có hai cuộn dây là ba trạng thái. Đơn giản không? Vậy đừng nói xong cái này đi ra coi trường rồi hỏi là ban bảy trạng thái là không biết ha. Hả? Làm gì có một cái van cùng một hãng mà hai bên gắn hai cái điện áp khác nhau, có nghĩa là bạn gắn cái van này cái cuộn solenoid sai rồi. Hình dung không? Hình dung không có chuyện hai điện áp khác nhau nha. Hai cái này phải cùng thông số, không phải là DC cái bên này hai bên này bốn được. Hình dung không? Rồi nếu vậy các bạn cố tình các bạn gắn hai bên điện áp khác nhau thì chuyện gì xảy ra hả? Thì nó là trở thành cái van hai trạng thái là gì nó một. Chắc chắn là khi bạn gắn hai cuộn dây bên thì cái điện từ trường tạo ra nó sẽ sao? Đó rồi, hình dung không? Rồi, cái tiếp theo. Nhìn cái van này nói cho tôi coi, những cái van này là van mấy cửa. Vậy thì nhìn một cái van tôi nói được là nó mấy trạng thái rồi là phải nói được nha. Vậy tiếp theo mấy cửa? Hơi khó tí xíu. Tại thật sự ra sáu cái van này nó gắn trên một cái cụm đế. Tại sao nó gắn trên cụm đế này? Nếu không gắn trên cụm đế này nó làm giống như nhà các bạn gắn nước vậy. Các bạn có những cái tê để chia ống, làm cái đường ống khí nén nó lườm đàn, tao thích vậy. Và gắn chung mình cụm được. Rồi, chị đón được cái van này là mấy cửa không? Hả? Có hai cái lỗ này là chắc chắn có hai cửa rồi. Đúng không? Ở phía dưới tôi chưa nhìn, tôi chưa biết. Nhưng phía trên chắc chắn là có hai cửa. Và chắc chắn hai cửa này là hai cửa kết nối xi lanh. Được chưa? Vậy ở dưới không? Các bạn có mấy cửa thì nhìn cái cụm dưới. Cụm dưới có mấy lỗ? Bốn lỗ. Năm lỗ. Có năm lỗ và có hai lỗ nhỏ, ba lỗ to. Đúng không? Mình phải phán đoán thôi. Bây giờ các bạn chưa biết hết, đúng không? Vậy thì từ đầu đến giờ các bạn biết nhiều nhất là có ban mấy cửa? Năm cửa. Có ban mấy cửa không? Nãy giờ mình dùng một tài liệu của hãng Lọc Linh hết đúng không? Và trong tài liệu nó từ đầu đến giờ là không có nói ban mấy cửa. Vậy thì cái ban này là phải là mấy cửa hả? Hoặc là bốn cái gì, hoặc là năm. Nếu bốn thì xài với hai cái lỗ nhỏ cái gì, mà hai cái lỗ nhỏ này theo các bạn nghĩ nó kết nối được lên với cái cửa dưới này không? Không, chỉ có ba cửa này lỗ này thôi. Vậy ban này sẽ là ban năm cửa. Vậy nếu ban năm cửa thì cửa nào cửa sẽ là cửa thấp kia? À, cửa giữa. Nãy giờ các sư đồ nói rồi, chuyện hai cửa hai bên sẽ là cửa xả nha. Vậy thì sau này các bạn đi làm, tôi khẳng định rằng cái kiến thức các thầy cung cấp đạo bách khoa này không giải quyết hết, mà các bạn phán đoán giống như nãy giờ tôi đố các bạn này mấy cửa ấy. Các bạn phải tự phán đoán. Được chưa? Là có thể phán đoán nó đúng nó sai. Nhưng mà sau khi nhìn cái ban này xong rồi, tôi mới cho thêm cái thông tin. Vậy thì cái ban nhiều nhất là mấy cửa? Nãy giờ trong tài liệu hãng Ngọc Tinh giới thiệu cho bạn là có 5 cửa. Vậy cái ban nhiều nhất trong thực tế là mấy cửa? Đó. 5 cửa là các bạn thuộc bài được 5 điểm. À, rồi trong thực tế một cái van nhiều nhất là mấy cửa thì không nói trước. Tôi đã từng thấy một cái van ba trạng thái mà tới mười mấy cửa rồi trong một cái lần đầu. Tại sao nó làm tới mười mấy cửa? Thay vì nó phải làm nhiều cái van như thế này thì nó làm cái van nhiều cửa, nó muốn là trạng thái này những cửa này không với nhau, trạng thái này những cửa này không với nhau. Các bạn vô. À, còn nhiều nhất bao nhiêu thì tôi chưa thấy cái nhiều nhất. và tôi đã từng thấy một cái van ma trạng thái mười mấy cửa rồi trong một cái hệ thống thủy lực của một cái cầu cẩu cảng Sài Gòn. Nha. Do đó trong thực tế thông dụng trong môi trường bình thường, đa số người ta bán van nhiều nhất các bạn cũng là van năm cửa. Nhưng trong những trường hợp đặc biệt, những máy móc đặc biệt có van nhiều hơn năm cửa là chuyện rất bình thường. Nhưng luôn luôn nhớ tiên đề của tôi là hai trạng thái như bài trạng thái thôi là đủ các bạn xử lý trong công việc rồi. À, rồi hôm nay chúng ta nghỉ đây các bạn ha.